Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Tử Minh sững sờ tại chỗ khi nghe điều này. Cái quái gì thế? Trên đời này có thể chất như vậy sao? Nếu không phải biểu hiện của lão xìu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, lại có chút hoảng sợ vì sợ bị người thường nghe thấy, Lâm Tử Minh sẽ nghi ngờ rằng lão xìu đang nói dối mình. Sau một lúc, Lâm Tử Minh nói, cặp đôi của người thường là ai? Lão xìu nói, theo tôi biết, người thường đại nhân vẫn đang tự do, không có đạo gia đồng hành. Thực ra, bí mật về việc nghe thường đại nhân có thể chất rất âm đã được lưu truyền cách đây không lâu. Không nhiều người biết, mà Diệp Tinh Thần đã nói như thế. Rõ ràng, hắn là một trong những người biết bí mật. Sau đó, lão xỉu cao mày, có chút lo lắng, hỏi. Theo tính cách của Diệp Tinh Thần, hắn biết rằng nghe thường đại nhân là một thể chất rất âm, nhất định sẽ không thể mất cơ hội này. Có lẽ đó sẽ là điều bất lợi đối với nghe thường đại nhân. Lâm Tử Minh cũng nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với suy đoán của lão xìu. Chỉ đơn giản tiếp xúc với Diệp Tinh Thần hai lần, Lâm Tử Minh có thể thấy rằng Diệp Tinh Thần là loại người đầy tham vọng, để đạt được mục tiêu của mình sẽ không từ thủ đoạn. Sau khi suy nghĩ, Lâm Tử Minh nói, tôi muốn gặp Ngây Thường, anh có thể sắp xếp được không? Lão xìu cười khổ nói, thiếu gia, anh coi trọng tôi quá, tôi chỉ là thuộc hạ, tôi làm sao có thể an bài cho anh? Cô ấy là siêu cấp cường giả cảnh giới thứ tư. Điều này cũng đúng, Lâm Tử Minh lại nói. Vì cô ấy sẽ đến thành phố Hoa, nên sớm muộn gì cô ấy cũng nên gặp tôi. Lão xỉu suy nghĩ một hồi, nhưng bất lực nói. Chuyện này tôi không thể cho anh câu trả lời. Người thường đại nhân tính cách lạnh lùng, tôi không thể đoán được cô ấy nghĩ gì. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, người thường đại nhân chắc sẽ gặp anh. Được rồi. Lâm Tử Minh cũng biết là thân phận của lão xỉu không thể sắp xếp một cuộc gặp mặt với Nghê Thường. Càng như vậy, anh lại càng muốn gặp Nghê Thường. Sau đó, Lâm Tử Minh hỏi điều gì đó về Nghê Thường. Lão xỉu cũng không giấu giếm điều gì, vì hắn không biết nhiều về Nghê Thường. Chỉ biết Nghê Thường thuộc Tây Vực của tổ chức La Thiên. Năm đó, được Tần Nguyệt Hoa đem về tổ chức La Thiên. Sau đó, căn cơ tu luyện của cô ấy rất cao. Ngoài chuyện đó ra thì không có tin tức gì khác. Đúng lúc này, điện thoại di động của lão xỉu đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra xem thử, che mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh, suy nghĩ một hồi mới trả lời điện thoại. Này, Nghê Thường đại nhân. Lâm Tử Minh ngay lập tức nhướng mày, tai anh dựng đứng. Trong điện thoại, một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Nói với em trai Tử Minh, thời gian thích hợp đến rồi. Tôi sẽ gặp em ấy. Diệp Tinh Thần bên đây, không cần lo lắng. Tôi sẽ giải quyết hắn. Kêu em ấy tập trung vào tu luyện. Được, Nghề... Lão xỉu cung kính đáp lại. Chưa kịp nói xong, liền cảm thấy trước mặt có một đóa hoa. Một luồng gió thổi qua, Lâm Tử Minh bước nhanh tới chỗ hắn, giật điện thoại di động, đặt nó vào tai anh, nói. Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Thiếu gia, anh... Lâm Tử Minh trừng mắt nhìn hắn, lão xỉu sợ hãi nói. Trong điện thoại truyền đến tiếng của người thường thở dốc, hơn nữa không lập tức đáp mà trở nên im lặng. Một lúc sau, giọng nói của người thường truyền tới điện thoại. Vẫn chưa đến lúc. Vậy thì là lúc nào? Lâm Tử Minh trầm giọng hỏi. Người thường không trả lời. Lâm Tử Minh thở dài, cảm giác bị cúp máy thực sự rất khó chịu. Sau khi suy nghĩ, anh hỏi. Mẹ tôi bảo ấy thế nào? Hỏi câu này, trong lòng Lâm Tử Minh không khỏi hồi hộp. Trong đầu hiện lên khuôn mặt dịu dàng, nhân hậu của mẹ. Trong ấn tượng, anh đã lâu không gặp mẹ. Có lúc anh còn tưởng rằng mẹ anh đã chết. Không ngờ mẹ vẫn còn sống. Bây giờ anh đang ở trên thế giới này. Người thân duy nhất còn lại là mẹ anh. Dì ấy vẫn khỏe. Lời nói của người thường dừng lại một lúc. Cho dù cô ấy nhanh chóng trở lại tự nhiên, Lâm Tử Minh vẫn tin tưởng bắt lấy. Mẹ không được tốt. Lâm Tử Minh thở gấp gáp, anh dùng sức cầm điện thoại, màn hình kính cường lực bị anh làm nứt vỡ. Tôi đã nghe ra rồi, mẹ không tốt, có phải có người bắt nạt mẹ? Ánh mắt Lâm Tử Minh lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, một cỗ sát ý dữ tợn tỏa ra từ người, khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ. Lão Sửu lần đầu tiên cảm nhận được sự ép buộc của anh, trong lòng như thắt lại, trong lòng chấn động. Sau một thời gian không gặp, căn cơ tu luyện của thiếu gia càng tinh vi, nghề thưởng lại trở nên im lặng. Lâm Tử Minh ghét sự im lặng của cô ấy, nghiến răng nghiến lợi nói, nói cho tôi biết. Nghề thưởng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu bất lực, vừa đau buồn vừa tức giận, nhưng cố hết sức kìm nén, thoạt nghe rất lạnh lùng. Em không cần hỏi nhiều như vậy, dì bây giờ không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa, dựa vào căn cơ tu luyện hiện tại của em, không cứu được gì, nói cho em có ích lợi gì. Lâm Tử Minh chút một nửa sức lực đã nhấc lên ngay lập tức. Cơn tức giận của anh biến mất như thủy triều, từ từ dâng lên, trở nên cay đắng, không cam tâm, tự trách. Đúng vậy, ngay cả khi Nghê Thường nói với anh có thể làm gì? Chưa nói đến việc chống lại toàn bộ tổ chức La Thiên, Diệp Tinh Thần, một trong số họ, rất khó bị đánh bại. Vậy anh có thể làm gì để cứu mẹ mình khỏi biển khổ? Sức mạnh, mọi thứ phụ thuộc vào sức mạnh. Nhiều năm trôi qua, trải qua bao nhiêu khó khăn, thất bại, tâm trí của Lâm Tử Minh từ lâu đã trở nên rất ngoan cường. Anh đã không suy đổi quá nhiều, rất nhanh cũng đã vui trở lại. Bây giờ, anh chưa đầy 30 tuổi, còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Trước đây khó khăn như vậy cũng đã vượt qua được. Hiện tại dù khó khăn đến mấy cũng sẽ không dễ dàng thất bại. Bây giờ tôi bất lực không có nghĩa là tôi sẽ bất lực cả đời. Trong 30 năm ở Hà Đông và 30 năm ở Hà Tây, một ngày nào đó tôi sẽ có đủ sức lực để giải cứu mẹ tôi. Lâm Tử Minh nói chắc nịch. Vào lúc này anh tràn đầy sự kiên trì, một sự tự tin mạnh mẽ tự phát ra từ anh. Lão Diều ở bên cạnh lập tức bị anh làm cho kinh ngạc. Lúc này mới cảm nhận được Lâm Tử Minh quyết tâm, cùng lòng tự tin, không thừa nhận thất bại, dám chống lại cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí còn nảy sinh một loại tin tưởng rằng Lâm Tử Minh một ngày nào đó thật sự sẽ trưởng thành đến mức có thể chống lại tổ chức La Thiên. Dường như Nghe Thường bên kia điện thoại cũng cảm nhận được sự tự tin của Lâm Tử Minh. Cô ấy lại im lặng. Nhưng sau một vài giây, cô ấy nói, em không biết về La Thiên, tự tin như vậy là chuyện bình thường. Về phía gì, không cần phải suy nghĩ nhiều. Khi đến thời điểm, tôi sẽ giải cứu gì, mẹ con em sẽ gặp lại nhau. Nghề thường không tin vào giọng điệu của Lâm Tử Minh. Cho dù cô ấy che đậy kỹ càng, thì Lâm Tử Minh cũng nghe ra. Khi Lâm Tử Minh muốn nói gì đó, thì Nghề thường đã cúp điện thoại. Lâm Tử Minh nghe thấy âm báo bận rộn trên điện thoại, tâm trạng khá phức tạp. Trả lại điện thoại cho Lão Sửu, Lâm Tử Minh không ở lại lâu, giao vài việc rồi rời đi. Tiếp theo, anh sẽ bắt đầu bế quan, dùng hết sức chạy nước rút, đột phá cơ sở tu luyện của mình lên tầng thứ tư, cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh lúc này đã ở giai đoạn thứ ba của cảnh giới tiên thiên, cách giai đoạn thứ tư nửa bước. Để mô tả cụ thể, chính là có 5 chiếc cốc trong cảnh giới tiên thiên. Mỗi một chiếc cốc tượng trưng cho một giai đoạn. Chiếc cốc thứ ba của Lâm Tử Minh đã được đổ đầy 90% nước, chỉ còn lại một chút có thể được lấp đầy. Mà đổ đầy thôi vẫn chưa đủ, phải tìm cơ hội đổ nước thừa vào cốc thứ tư để vượt qua giai đoạn thứ tư. Cả Diệp Tinh Thần và Nghề Thường đều có 4 chiếc cốc tượng trưng cho trạng thứ tư. Khi đạt đến cảnh giới của Lâm Tử Minh, việc tiến xa hơn không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với anh. Sau khi thu xếp mọi việc và đảm bảo an toàn cho 3 người nhà Sở Phi, Lâm Tử Minh mới yên tâm bế quan. Trước khi bế quan, còn chuẩn bị rất nhiều đan dược. Trong rừng già trong núi sâu, có một vách đá. 5 giờ sáng, lúc tối, có một người bước ra trên vách núi, đặt ngón tay lên tảng đá, rồi ngồi lộn ngược. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, họ sẽ sợ hãi, không nói lên lời. Biết đấy, dưới vách núi có hàng trăm mét, lỡ ngã thì phải sa chân vào vũng lầy. Hơn nữa, ở đây gió còn mạnh như vậy, núi rừng rít gào. Người bình thường huống chi là dùng một ngón tay dựng ngược lên. Cho dù là nằm ở nơi đó, đều sẽ sợ hãi phát run mà đái ra quần. Nhưng người đứng ngược như thế này, chỗ chống đỡ ngón tay duy nhất chỉ cách không trung hai phân. Nó tương đương với một nửa thân thể của Lâm Tử Minh, treo lơ lửng trên không bên ngoài vách núi. Đấy không còn là chơi với cái chết để miêu tả. Nó hoàn toàn là muốn tìm cái chết. Tuy nhiên, cho dù là như thế này, gió thổi từ núi rừng cũng chỉ có thể thổi bay y phục của anh, chứ không thể thổi bay thân thể của anh, vững vàng như núi. Dường như anh không phải là một cá thể tách rời, mà là một lá cờ hình người, cắm vào đá chắc chắn, sẽ không bị lay chuyển bởi gió hay nắng. Và người này là Lâm Tử Minh. Đây là ngày bế quan thứ ba của anh. Nửa giờ nữa, mặt trời từ phía đông sẽ mọc. Tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt anh. Đây là cách để anh rút lui, để luyện ý chí, vượt qua giới hạn của mình trước những hiểm nguy của thiên nhiên. Phương pháp này là cách duy nhất để kích thích tiềm năng của anh, đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển. Theo lý thuyết của anh, đây là một hành động đánh cắp bí mật. Ngay cả những cao thủ cảnh giới tiên thiên trung bình cũng không dám làm điều này, bởi vì một khi đã rơi xuống, họ sẽ không thể phục hồi được, hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Chỉ khi đạt đến kim cang bất hoại, không thể phá hủy, thì mới có thể có một tia sáng của sự sống. Tất nhiên, nếu không đúng như vậy, sẽ không thể khơi dậy tiềm năng và phát huy tác dụng. Gió thổi càng lúc càng lớn, thổi quần áo của Lâm Tử Minh sột soạt, dùng một sức lực nhất định đẩy Lâm Tử Minh về phía vách núi. Sức lực giống như sức của một đứa trẻ 7-8 tuổi. Để giữ thăng bằng, cơ thể Lâm Tử Minh nghiêng về phía khu rừng. Trên tảng đá, một lỗ dài nửa cm đã bị ngón tay anh đục ra. Loại phương pháp tu luyện này có thể nói là hiếm có trên thế giới. Có rất nhiều người dùng nguy hiểm để kích thích sự tập trung của bản thân với tăng tốc độ tu luyện. Nhưng Lâm Tử Minh không còn là tình huống nguy hiểm, mà là tình thế tuyệt vọng, một kết cục vô tình bị bóp chết, có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. Lâm Tử Minh có sợ không? Tất nhiên là sợ. Vào ngày đầu tiên, nhịp tim của anh gần như cực điểm. Anh có ý nghĩ co rút vài lần. Cũng có vài lần vì tập trung quá lâu, não bị tiêu hao quá nhiều, anh mất tập trung và suýt ngã xuống. Mà đến ngày thứ hai, tia nắng đầu tiên chiếu vào trên mặt của anh, khí tức màu tím đông đến. Cảm thấy sống động, ý tứ hàm xúc, sự sợ hãi liền từ từ được thả lỏng. Hiện tại đã qua ngày thứ ba, anh bình tĩnh hơn, có thể cảm nhận rõ ràng thân thể không tăng cường, nhưng là tâm lý cũng đã tăng cường rất nhiều. Anh đã chiến đấu chống lại thần chết mọi lúc. Nhiều lần anh đã cảm thấy hơi thở của cái chết, nhưng anh vẫn sống sót. Đó là một khí chất tuyệt vời đối với tâm lý của anh. Không chỉ như vậy, tinh thần lực của anh cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại năng lượng của anh so với trước khi bế quan còn mạnh hơn gấp đôi. Đương nhiên, anh không hề thả lỏng cảnh giác, trong lòng vẫn là kinh hãi, chỉ là tâm lý của anh đã từ từ bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, đã nửa giờ trôi qua, anh cảm nhận rõ ràng tia nắng đầu tiên từ phía đông chiếu vào mình. Đêm đã được xua đuổi, ngày được mở ra, ánh sáng mở ra và ngày vinh quang mở ra. Loại quy luật mà tự nhiên không bao giờ thay đổi trong hàng trăm triệu năm này đã hình thành nên sự đóng băng trong trái tim anh. Anh càng cảm nhận sâu sắc hơn. Anh nhận ra một điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến. Về cuộc sống, về thiên nhiên, về thời gian. Gần như cùng lúc, anh mở mắt ra và nhìn thấy mặt trời ở phía bên kia núi. Ánh nắng chói chang bắt đầu xua đuổi màn đêm. Tiếp theo, anh bắt đầu dùng lực. Cơ thể anh thực sự rơi xuống vách đá. Ngay khi sắp rơi xuống, tay phải của Lâm Tử Minh đột ngột duỗi ra, nắm lấy một viên đá trên mép vách đá, sau đó dùng sức đẩy cả người vọt lên khỏi vách núi, kèm theo một tiếng hú dài và lớn. Chim muông thú nghỉ ngơi trong núi rừng đều bị anh làm cho giật mình, động lòng. Lâm Tử Minh được tắm nắng, bắt đầu đánh đấm. Anh luôn đứng trên mép vực, đấm đi đấm lại. Và sức lực anh mang theo, thông qua đôi chân trần, liên tục được chuyển xuống đất, làm rung chuyển những tảng đá trên mép vực rồi rơi xuống. Phải một lúc sau mới có thể nghe thấy tiếng đá rơi xuống đất. Có thể thấy độ cao của vách đá này thật đáng kinh ngạc. Nhưng trên mặt Lâm Tử Minh không có một chút sợ hãi hay hoảng sợ. anh vẫn đấm từng cái bên cạnh. Khi mặt trời từ từ lên tới đỉnh đầu, đến trưa mới ngừng đấm. Tảng đá vách núi dưới chân bị anh chấn động hơn 10 thước. Anh thở ra một hơi dài ngột ngạt. Với hơi thở của mình, anh thổi bay tất cả hoa lá và cây cỏ trên mặt đất. Trình độ tu luyện của tôi đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ, tôi lại đấu với Ngô Mai Tử. Chưa đầy một phút nữa, tôi có thể đánh chết cô ấy. Lâm Tử Minh nở một nụ cười hài lòng trên mặt, sau đó có chút hối hận, nói: đáng tiếc là vẫn còn không đột phá đến giai đoạn thứ tư. Tuy nhiên, ngay cả khi không có đột phá, đối đầu trực tiếp với Diệp Tinh Thần, đó không nhất thiết phải là đối thủ của anh ta. Lâm Tử Minh nắm chặt tay, anh vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Lúc này anh cảm thấy hơi đói, lấy ra một vài viên đan dược đặc biệt từ cặp sách của mình, nuốt chúng. Viên đan dược nhanh chóng bị tiêu hóa trong dạ dày của anh, hóa thành một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ, chuyển đến trong cơ thể anh. Không bao lâu, thể lực đã khôi phục hơn phân nửa. Anh không còn sợ hãi vách núi, bế quan sẽ không đạt được tác dụng kích thích tiềm lực, cho nên anh không cần lãng phí thời gian nữa. Vì vậy, anh thu dọn túi của mình và bắt đầu rời đi. Thay vì đi xuống núi theo con đường ban đầu, anh lấy một sợi dây gai vài trăm mét từ cặp sách của mình, rồi buộc nó vào một cây lớn. Sau đó, anh ném đầu còn lại của sợi dây xuống vách đá, nắm lấy sợi dây gai này, nhảy thẳng xuống. Chỉ sau nửa phút, anh đã xuống chân núi, bình an vô sự, giống như tự do rơi xuống, cũng gần như là thế. Khi Lâm Tử Minh trở về thành phố Hoa, anh gặp hai người quen ở Vịnh Du Long. Đó không phải là ai, mà là Đàm Thu Nhã và Điền Minh Kiệt. Họ nhìn thấy Lâm Tử Minh, bước nhanh lên, Đàm Thu Nhã nói: Lâm tiên sinh, bây giờ đã một tuần trôi qua, anh đang suy nghĩ như thế nào? Anh có nguyện vọng gia nhập Hiên Viên Tam Sử của chúng tôi không? Lâm Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ của hai người thì sắc mặt phờ phạc, hai mắt đỏ ngầu, dường như đã đợi anh ở đây rất lâu. Anh ngạc nhiên hỏi: hai người đã đợi ở đây lâu rồi? Đoàn Minh Kiệt chua xót nói: không lâu, mới hai ngày hai đêm mà thôi. Mấu chốt là điện thoại di động của anh đã tắt máy, cho nên chúng tôi phải đợi ở cửa nhà anh. Lâm Tử Minh có chút xấu hổ. Vừa hay ba ngày qua anh đi bế quan, điện thoại di động cũng đã tắt. Anh ngượng ngùng cười nói: thực xin lỗi, mấy ngày này có chút chuyện rời đi, để mọi người đợi lâu rồi. Đàm Thu Nhã xua tay nói: không thành vấn đề, Lâm tiên sinh, anh suy nghĩ sao rồi? Tham gia vào Hiên Viên Tam Sử của chúng tôi có rất nhiều lợi ích. Lâm Tử Minh xua tay, trực tiếp ngắt lời cô ấy, hỏi: cô nóng lòng như vậy, lại có người hy sinh sao? Đàm Thu Nhã run lên, Điền Minh Kiệt cũng cúi đầu. Đúng lúc này, có một giọng nói từ sau lưng Lâm Tử Minh truyền đến: Lâm tiên sinh thật là thông minh, nhanh như vậy đã đoán được rồi. Lâm Tử Minh nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên cao lớn, cứng đờ bước tới. Lâm Tử Minh biết danh tính của đối phương chỉ bằng cách nhìn qua một chút. Người này không có gì đáng ngạc nhiên, hẳn là một người cấp cao ở Hiên Viên Tam Sử. Đàm Thu Nhã với Điền Minh Kiệt ngay lập tức thể hiện sự tôn trọng khi họ nhìn thấy hắn, nghiêm trang chào: trưởng tôn. Người trung niên máu sắt gật đầu nói với họ, đi tới chỗ Lâm Tử Minh, ngưỡng mộ nói: Lâm tiên sinh, anh còn trẻ hơn anh trong ảnh. Nếu như không phải đích thân điều tra, tôi thật sự không thể tin được anh vẫn chưa đến 30 tuổi. Sau khi đi vào, Lâm Tử Minh có thể phát hiện chân phải của đối phương rõ ràng là ngắn. Cho dù che giấu kỹ càng vẫn có thể nhìn ra. Hơn nữa, một bên mắt của đối phương bị hỏng, đó là giả, không chuyển động được. Đặc biệt, ở chỗ trên người hắn có tinh khí sắt đá, cương nghị, khí phách ngang tàng. Nhìn phát là biết được đã giết rất nhiều người. Nhưng khí chất giết người của hắn không khiến người ta thổ huyết. Hắn không phải loại người hung ác. Lâm Tử Minh biết ngay đối phương đã giết hết người xấu, lương tâm trong sáng, thậm chí còn cho rằng đó là danh dự. Lâm Tử Minh lập tức nâng hai tay lên lễ phép nói: trưởng tôn, xin chào. Rõ ràng cho dù người trước mặt không phải là trưởng của Hiên Viên Tam Sử, cũng là phó trưởng. Nói thật, Lâm Tử Minh vẫn có chút kinh ngạc. Cho dù là phó trưởng thì thân phận của hắn cũng không đơn giản. Thật ra hắn đích thân đến tìm anh, điều này cho thấy Hiên Viên Tam Sử rất coi trọng anh. Điều đó cũng cho thấy nhân tài của Hiên Viên Tam Sử đang khô héo và rất cần anh. Trưởng Tôn đầu tiên là mỉm cười nhìn Lâm Tử Minh cẩn thận, sau đó đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thật sự chào hỏi Lâm Tử Minh rồi trầm giọng nói: Hiên Viên Tam Sử, Phó trưởng Tôn Lương chân thành mời Lâm tiên sinh tham gia vào Hiên Viên Tam Sử. Cùng lúc đó, Đàm Thu Nhã và Điền Minh Kiệt cũng đồng thời chào Lâm Tử Minh với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và trịnh trọng, trong mắt thậm chí còn có yêu cầu rõ ràng, hét lớn: Đàm Thu Nhã, đội phó đội 4 chi nhánh 3 Hiên Viên Tam Sử, xin chân thành mời Lâm tiên sinh tham gia vào Hiên Viên Tam Sử. Điền Minh Kiệt, một thành viên của đội 4 Hiên Viên Tam Sử, xin chân thành mời Lâm tiên sinh tham gia vào Hiên Viên Tam Sử. Âm thanh rất lớn, có thể xuyên thấu bầu trời, kinh người. Ngay cả với sự bình tĩnh của Lâm Tử Minh, vào lúc này anh không khỏi sửng sốt, hơi xúc động, một dòng máu chảy khắp cơ thể. Thực ra khi ở trạng thái của anh, khó có thể bị ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, anh không chỉ bị ảnh hưởng mà còn bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Anh hoàn toàn có thể cảm giác được bọn họ không giả bộ, thật muốn anh gia nhập Hiên Viên Tam Sử. Đặc biệt là từ trong mắt bọn họ, Lâm Tử Minh thấy được chua xót và buồn bực. Rõ ràng là thật sự không có người ở Hiên Viên Tam Sử nữa rồi. Vốn dĩ Lâm Tử Minh không muốn tham gia, đặc biệt là bây giờ anh đã có được tư cách đại sứ tử thiện, có quan hệ với châu chủ đại nhân, địa vị của anh ở Hoa Quốc đã tương đối oai phong rồi. Tham gia vào Hiên Viên Tam Sử sẽ không mang lại cho anh lợi ích bao nhiêu, mà nguy hiểm lại tăng lên rất nhiều. Nếu xét về mặt lý trí, Lâm Tử Minh dù thế nào cũng không nên gia nhập vào Hiên Viên Tam Sử. Nhưng Lâm Tử Minh không phải là người thuần túy lý trí. Anh là một con người bằng xương bằng thịt, tình cảm và tham vọng. Này quốc gia cần giúp đỡ, anh có khả năng này, đứng bên lề cũng khó. Cuối cùng, anh thở dài, lắc đầu bất lực. Khi ba người của Tôn Lương nhìn thấy phản ứng của Lâm Tử Minh, họ cho rằng Lâm Tử Minh đã từ chối. Hai mắt mở đi, Tôn Lương thở dài, nói: Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình, kể cả Lâm tiên sinh cũng không muốn tham gia vào Hiên Viên Tam Sử. Vậy thì chúng tôi không ép buộc anh nữa. Có một cảm giác mất mát, cay đắng, sâu thẳm trong mắt anh. Lâm Tử Minh cười khổ, nói: Trưởng Tôn, anh đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi nguyện ý tham gia vào Hiên Viên Tam Sử. Cái gì? Trong phút chốc, Tôn Lương mở to mắt nhìn Lâm Tử Minh. Đàm Thu Nhã và Điền Minh Kiệt cũng có vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ. Có một hương vị của sông núi mờ mịt, có một vị hoa liễu chiếu sáng một ngôi làng khác. Lâm Tử Minh sờ sờ cái mũi, cười khổ nói: Phản ứng của mấy người quá lớn, làm cho tôi thật hiếm thấy. Tô Lương cười to, vỗ vỗ vai Lâm Tử Minh, nói: Ha ha, Lâm tiên sinh, có sự tham gia của anh ở Hiên Viên Tam Sử, chúng ta nhất định có thể giành lại vinh quang. Lâm Tử Minh càng thêm xấu hổ khi được khen như vậy. Mặc dù căn cơ tu luyện hiện tại của anh không thấp, nhưng còn lâu mới có thể nhìn ra được một học viện lớn như vậy ở Hiên Viên Tam Sử. Anh vẫn có điểm tự giác này. Tôn Lương có vẻ có lòng tin với anh, cười nói: Lâm tiên sinh, nói chẳng ra, về thực lực của anh, có lẽ anh cũng không có hiểu biết về mình bằng chúng tôi. Lâm Tử Minh lại cười khổ, Tôn Lương này hơi quá đáng rồi. Tuy nhiên, hiện tại anh đã đồng ý, anh cũng yên tâm. Giờ đã quyết rồi thì anh cứ làm tốt là được rồi. Tiếp theo, Tôn Lương kéo lấy Lâm Tử Minh nói chuyện phiếm một hồi, chủ yếu là giới thiệu về Hiên Viên Tam Sử, nhiệm vụ chính của Lâm Tử Minh khi tham gia vào Hiên Viên Tam Sử. Trước sự ngạc nhiên của Lâm Tử Minh, Tô Lương đã đề nghị anh tham gia vào Hiên Viên Tam Sử, nhưng thực ra muốn anh làm giáo quan. Cái này, Trưởng Tôn, tôi làm giáo quan, tôi e rằng không có tư liệu này. Lâm Tử Minh xấu hổ nói. Tô Lương nói một cách tự tin. Anh nhất định có tư liệu này. Tôi đã điều tra qua tập đoàn vệ sĩ thần thuẫn của anh. Những người mới đó đã tiến bộ nhanh chóng trong thời gian ngắn dưới sự huấn luyện của anh. Anh không có tư liệu này thì còn ai có tư liệu này nữa? Được rồi, quyết định như vậy. Ngày mốt tôi sẽ kêu Thu Nhã đến đón anh. Sau đó anh sẽ đến Hiên Viên Tam Sử để báo cáo. Tôi sẽ hướng dẫn anh qua chương trình. Từ nay về sau anh sẽ là người của Hiên Viên Tam Sử. Sau một lúc dừng lại, Tô Lương nói đầy ẩn ý. Đừng nhìn Hiên Viên Tam Sử bây giờ không có người, nhưng địa vị của chúng ta trong nước vẫn tương đối tách biệt. Chỉ cần anh là giáo quan của Hiên Viên Tam Sử, miễn là không phạm sai sót gì về nguyên tắc, việc hành động trong nước trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lâm Tử Minh là một người khôn ngoan, vì vậy anh nhanh chóng hiểu được ý của hắn. Đó là chỉ cần Lâm Tử Minh không phản quốc, anh gần như có thể đi ngang dọc trong nước. Lâm Tử Minh không nghi ngờ điều này. Dù sao, Hiên Viên Tam Sử cũng là một tổ chức siêu phàm. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Lâm Tử Minh có được những tiện ích này dựa trên sự nguy hiểm, anh cũng cần phải làm tốt trách nhiệm của mình. Nếu không, mọi thứ chỉ là lời nói suông. Nhìn thấy bóng dáng của Tôn Lương cùng ba người bọn họ đi xa, Lâm Tử Minh bối rối lắc đầu. Đã gia nhập vào Hiên Viên Tam Sử rồi. Trong hai ngày tiếp theo, anh ở cùng Sở Phi. Hai người đến các thành phố xung quanh chơi một ngày, ăn một số món ăn vặt nổi tiếng của địa phương, đến sân chơi chơi một vòng. Tâm trạng cả hai đều tốt hơn rất nhiều. Nói mới nhớ, hai người kết hôn lâu như vậy, vẫn chưa từng chơi như vậy, trải nghiệm quả thực rất tuyệt vời. Ngày thứ hai, Lâm Tử Minh dậy sớm, lên xe của Đàm Thu Nhã, đi thẳng đến căn cứ của Hiên Viên Tam Sử. Trên đường đến đó, Đàm Thu Nhã đã kể cho anh nghe rất nhiều về Hiên Viên Tam Sử. Lâm Tử Minh từ từ nhận ra rằng những giáo quan ở Hiên Viên Tam Sử không hề dễ dàng, bên trong có rất nhiều chông gai. Cùng lúc đó, căn cứ của Hiên Viên Tam Sử ở trong một quảng trường, hàng trăm người tụ tập, bộ dáng đặc biệt cường hãn, ánh mắt xuyên thấu, toàn thân bộc phát, trên người tràn đầy dữ tợn quỷ dị, nhìn là biết không phải thứ dễ dàng để gây rối. Đặc biệt, mười mấy người trong số đó có khí chất rất mạnh, thân hình cường tráng, toát ra máu sắt, cùng nhau đánh nhau, nắm đấm vô cùng ác liệt. Người bình thường không thể chịu nổi, thậm chí mất mạng ngay tại chỗ. Này, tôi nghe nói rằng trưởng tôn đang tìm một giáo quan mới, nói đến thay vị trí của giáo quan Lưu. Hừ, tôi cũng nghe nói có chuyện như vậy. Chủ yếu là giáo quan mới này. Nghe nói anh ấy là chủ tịch một công ty giải trí, anh ấy chưa đầy 30 tuổi. Không phải chứ, một doanh nhân đến đây làm giáo quan cho chúng ta. Đùa chứ, trưởng tôn chắc chắn không hồ đồ như vậy đúng không? Đó là sự thật, tôi đã nghe từ Điền Minh Kiệt. Nói rằng kỹ năng của giáo quan mới này rất tốt, chúng ta không phải là đối thủ của người ta. Khoe khoang thật là lợi hại. Một doanh nhân, trên dưới 30 tuổi, tóc vàng, anh ta có đủ tư cách làm giáo quan cho chúng ta không? Dạy chúng ta cái gì? Làm ăn gì? Đùa giỡn thật. Chờ tên này tới, tôi là người đầu tiên dọa anh ta. Này, lão Ngưu, chờ chút nữa đừng ngược đãi giáo quan mới. Chờ người ta khóc rồi thì người ta làm sao rút lui? Ha ha ha. Một đám đông người trong quảng trường chế nhạo. Đúng lúc này có người hét lên. Nhìn xem, trưởng tôn đem người tới rồi. Khi thời gian quay trở lại 10 phút trước, Lâm Tử Minh đang ngồi trên xe của Đàm Tô Nhã đến Hiên Viên Tam Sử, nhìn thấy cơ sở vật chất tiêu chuẩn cao, khí chất rất nghiêm khắc, Lâm Tử Minh cũng khá xúc động. Nhìn từ xa, căn cứ này lộ ra một luồng sát khí. Trong thế giới tâm linh của Lâm Tử Minh, căn cứ mà anh nhìn thấy không phải là một vật chất cứng ngắc, mà là một cây thương cứng có đầu nhọn, một tinh thần nghiêm khắc và quyết liệt. Đây là một khẩu súng của quốc gia, hỗ trợ thế giới Hoa Quốc và bảo vệ nó khỏi sự xói mòn của các chủng tộc nước ngoài. Chỉ là khẩu súng quốc gia này hơi cũ, ngay cả đầu súng cũng có chút hoen gì. Trên nòng súng còn có những khe hở rải rác, cho thấy sự phi thường yếu ớt của nó. Loại cảm giác này thần bí khó hiểu. Nếu không phải ở cảnh giới tiên thiên thứ ba, cảnh giới linh hồn mạnh đến mức người thường cũng không cảm giác được. Lâm Tử Minh trong lòng khẽ thở dài một hơi. Anh biết mình gia nhập Hiên Viên Tam Sử như vậy, kế tiếp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đàm Thu Nhã đi vào căn cứ với niềm tự hào, nhiệt tình trên khuôn mặt. Đây là nhà của cô ấy, có cảm giác thân thuộc mãnh liệt. Lâm giáo quan, căn cứ ở đây. Từ nay về sau, chúng ta là đồng nghiệp. Đàm Thu Nhã chủ động bắt tay Lâm Tử Minh, cười nói. Lâm Tử Minh bắt tay cô ấy. Mong giúp đỡ nhau nhiều hơn. Đàm Thu Nhã chớp mắt nói. Nên là anh giúp đỡ tôi mới đúng. Từ nay về sau, anh cũng là giáo quan của tôi. Thật sao? Lâm Tử Minh hơi kinh ngạc. Một lúc sau, Lâm Tử Minh nhìn thấy Tôn Lương sau khi tiến vào căn cứ của Hiên Viên Tam Sử. Tôn Lương mặc quân phục đầy mình sắt máu, đứng thẳng như thương, uy thế kinh người. Lâm giáo quan, anh đến rồi, hoan nghênh. Trưởng Tôn chủ động chào hỏi, bắt tay Lâm Tử Minh, rất cao hứng. Lâm Tử Minh cũng cười, nói. Trưởng Tôn, Lâm Mỗ lần đầu đến làm việc, chỗ nào làm không tốt, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tôn Lương vừa định nói, lúc này một người trung niên mặt đen bên cạnh, thở phi phi phò phò, bất mãn nói. Còn chưa bắt đầu nữa, đã trốn tránh trách nhiệm, cái miệng quán thật nhếch nhác, không có phẩm chất của một người lính. Tôn Lương, anh tìm cậu bé tóc vàng ở đâu vậy? Lại còn làm giáo quan của Hiên Viên Tam Sử, đầu anh bị uống nước sao? Người đàn ông trung niên mặt đen này, tính tình nóng này, bắt được Lâm Tử Minh là máng mỏ. Theo ý kiến của hắn, Lâm Tử Minh gầy với mềm yếu. Còn trẻ như vậy, còn là thương nhân, không có khả năng làm giáo quan của Hiên Viên Tam Sử. Nếu chuyện này được truyền đến các cơ quan cạnh tranh, sẽ bị cười chết mất. Hắn hiện tại có rất nhiều nhân tài khô héo ở Hiên Viên Tam Sử. Nhưng không đến lượt, hắn bị thương nhân huấn luyện. Đây là một trò cười. Lâm Tử Minh nhướng mày, không tức giận mà có chút bất mãn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tôn Lương đã không thông báo với những người khác ở Hiên Viên Tam Sử này sao? Anh đã đến để báo cáo, lại có một ô long như vậy xuất hiện. Bây giờ, Lâm Tử Minh không phải người thường. Anh là cường giả đứng đầu tầng thứ ba của cảnh giới tiên thiên, là siêu phàm. Chỉ vì thể diện của Tôn Lương mới đồng ý gia nhập Hiên Viên Tam Sử. Nếu không, hắn cũng tiếc gì mà đến đây. Bây giờ bị người chế giễu như vậy, mặt mũi để ở đâu? Tôn Lương nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh, hắn cũng đau đầu. Hai ngày nay, hắn quá bận rộn nên quên chào hỏi một phó văn phòng khác là Thường Hoàng Thâm. Lúc này hắn nhanh chóng nói. Lão Thường, đây là Lâm Tử Minh. Đừng nhìn anh ta còn trẻ, nhưng rất mạnh mẽ, đã là cao thủ của cảnh giới tiên thiên rồi. Anh ta đã đạt đến đỉnh cao tu luyện. Với việc anh ta làm giáo quan của Hiên Viên Tam Sử của chúng ta, tôi tin rằng thực lực tổng thể của chúng ta sẽ sớm được tăng cường. Thường Hoàng Thâm có chút không tin. Cao thủ của cảnh giới tiên thiên, còn trẻ như vậy. Ha ha ha, Tôn Lương, anh coi tôi là đồ ngốc sao? Tôn Lương cao mày, vì hắn và Thường Hoàng Thâm đều là trợ lý, nên mấy năm nay họ cạnh tranh với nhau, quan hệ cũng không tốt lắm. Đặc biệt, tính cách của Thường Hoàng Thâm vô cùng xa cách và bướng bỉnh, thường xuyên xảy ra xích mích. Thường Hoàng Thâm, nếu anh không tin tôi, có thể tự mình điều tra xem tôi có lạm dụng quyền lực hay không, hay anh là kẻ ngốc? Tôn Lương trầm giọng nói. Thường Hoàng Thâm khịt mũi một cái. Tôi cũng lười điều tra, có kỹ năng không? Đợi chút là biết. Sau đó, hắn liếc mắt một cái, ảm đạm nói. Tôn Lương, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Giáo quan của Hiên Viên Tam Sử chúng ta không dễ làm như vậy đâu. Đội ngũ có bao nhiêu trông gai đều có lòng kiêu ngạo, không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành huấn luyện viên của họ. Đừng đợi chút nữa, doanh nhân mà anh tìm thấy đã bị lạm dụng bởi băng nhóm đâm chém đó. Cảm thấy xấu hổ, điều đó thật nực cười. Tôn Lương cười to. Vậy thì hãy chờ xem. Thượng Hoàng Thâm, nếu anh không yên tâm, cũng có thể thách đấu với Lâm giáo quan. Thượng Hoàng Thâm khịt mũi khinh thường rồi bỏ đi. Sau khi Thượng Hoàng Thâm rời đi, Tôn Lương có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn nói với Lâm Tử Minh. Lâm giáo quan, vừa rồi là lỗi của tôi, đã không nói với Thượng Hoàng Thâm trước. Lâm Tử Minh có chút không hài lòng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Anh xua tay nói rằng không sao, sau đó nói thẳng. Vị lãnh đạo vừa rồi, đúng có đủ tư cách làm giáo quan của Hiên Viên Tam Sử hay không? Vẫn phải xem bản lĩnh. Trưởng Tôn, nếu không có việc gì, thì trực tiếp đưa tôi đi gặp những học viên đó đi. Tôn Lương gật đầu, nhưng trước đó phải mặc cho Lâm Tử Minh bộ đồng phục của Hiên Viên Tam Sử. Đàm Thu Nhã dẫn Lâm Tử Minh vào phòng thay đồ. Khi Lâm Tử Minh thay bộ đồng phục của Hiên Viên Tam Sử đi ra, ánh mắt của Đàm Thu Nhã đột nhiên sáng lên, trong mắt hiện lên một màu huy hoàng. Dáng người của Lâm Tử Minh rất tốt, cao với thẳng, đặc biệt bình tĩnh và gầy. Với bộ đồng phục này càng làm tăng thêm vẻ cứng cỏi với kiên trì. Loại hình ảnh này chưa từng xuất hiện ở Lâm Tử Minh. Ngay lập tức, nhịp tim của Đàm Thu Nhã tăng nhanh rất nhiều. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Lâm Tử Minh tưởng anh mặc áo long bào không giống hoàng tử, xấu hổ sờ sờ mũi, nói: Sao? Tôi mặc bộ này có xấu không? Đàm Thu Nhã định thần lại, nhanh chóng lắc đầu, nói: Không không, Lâm giáo quan, anh mặc vào bộ đồng phục của hiền viên tam sử chúng tôi, càng thêm hấp dẫn. Đã chắc chắn rằng Đàm Thu Nhã không nói dối mình, Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, lần đầu tiên anh mặc đồng phục, có một sự trang trọng cùng thiêng liêng khó tả, tâm trạng anh vẫn khác hẳn. Nhìn vào gương, anh thấy mình thực sự không sao, nhưng anh cũng yên tâm. Không lâu sau, khi Lâm Tử Minh đi theo Tôn Lương và Đàm Thu Nhã đến nơi, hàng trăm người trên quảng trường đột nhiên bình tĩnh lại, nhanh chóng xếp hàng chờ cấp trên đi tới, thể hiện tính kỷ luật cao. Cùng lúc đó, mấy trăm người này cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh bên cạnh Tôn Lương, trong lòng đều lộ ra vẻ thất vọng. Chắc chắn giáo quan mới là một thanh niên có làn da mỏng manh, thịt mềm, trông rất yếu ớt. Bất kỳ ai trong số họ đều có thể dễ dàng hạ gục chàng trai này. Lâm Tử Minh thính giác thật nhạy bén. Trên đường tới đây, Lâm Tử Minh đã nghe được những học viên này khinh thường, nhưng cũng không có coi trọng, bởi vì tùy tiện liếc mắt một cái liền có thể thấy được trong số đó không có cường giả của cảnh giới tiên thiên. Mười mấy cường giả, nhưng chỉ là đỉnh cao hậu thiên, hoặc là loại đã nuốt viên tiền túy đan, thực lực rất trung bình. Chào Nghiêm. Khi Lâm Tử Minh với những người khác đến trước mặt họ, người đàn ông mạnh mẽ ở hàng đầu tiên hét lớn. Sau đó, mọi người chào ngay ngắn. Tôn Lương rất hài lòng, đặt tay để họ bỏ xuống, sau đó cười nói. Tôi tin mọi người cũng đã nghe nói. Tôi đã tìm được người hướng dẫn mới cho mọi người đây. Đây chính là Lâm giáo quan bên cạnh tôi, là siêu cấp cao thủ, có một cơ sở tu luyện không thể tin được. Từ giờ trở đi, sẽ chịu trách nhiệm về các lớp chiến đấu của mọi người. Mọi người phải nghe lời giảng viên Lâm, biết không? Vâng, thưa trưởng Tôn. Họ đồng thanh trả lời, giọng nói to và lớn, trải dài trên một nửa căn cứ, với động lực lớn. Sau đó, Tôn Lương nói với Lâm Tử Minh. Lâm giáo quan, sau đó nhóm binh lính này sẽ được giao cho anh, không cần phải cảm thấy đau lòng với họ. Có thể đụ mạnh, càng khó càng tốt, huấn luyện họ thành hình dạng cá nhân càng sớm càng tốt. Điều này thực sự thô lỗ. Lâm Tử Minh gật đầu, chào Tôn Lương, trả lời khẳng định, sau đó nhìn về nhóm binh lính trước mặt. Xin chào mọi người, tôi là Lâm... Anh chào mọi người, nhưng anh chưa kịp nói hết thì đã có người cắt ngang lời anh. Lâm giáo quan, đúng không? Chúng tôi có một quy tắc ở đây. Nếu anh muốn trở thành giáo quan của chúng tôi, có thể, nhưng chúng tôi phải kiểm tra hàng hóa trước. Người nói ở hàng thứ hai, một người đàn ông vạm vỡ với vóc dáng cao trên 1,85 mét. Hắn nghiêng mặt với vẻ trêu chọc, nhìn thẳng vào Lâm Tử Minh, không giấu giếm sự khinh thường của mình dành cho Lâm Tử Minh. Những người khác cũng thể hiện vẻ mặt giễu cợt khi nghe anh nói. Ánh mắt của họ nhìn Lâm Tử Minh một cách khinh suất. Họ không tôn trọng Lâm Tử Minh vì Lâm Tử Minh là giáo quan mới của họ. Đối với họ, sự tôn trọng phụ thuộc vào khả năng của họ. Những giáo quan đến bằng đường hàng không sẽ không được họ tôn trọng, cho dù họ có lớn đến đâu. Lâm Tử Minh biết chuyện nên mỉm cười, nhìn người đàn ông lực lưỡng rồi nói. Được rồi, anh muốn kiểm tra hàng hóa như thế nào? Người đàn ông vạm vỡ nở một nụ cười vui tươi và nói. Anh không định trở thành huấn luyện viên chiến đấu của chúng tôi sao? Vậy hãy chơi với chúng tôi và xem anh có khả năng này không? Rốt cuộc, không phải chó mèo nào cũng có thể là giáo quan của hiền viên tam sử chúng tôi. Những gì hắn nói có chút tự phụ, nhiều người đang xem trò đùa của Lâm Tử Minh. Trong một tòa nhà cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặt đen đứng ở một trong những cửa sổ của tòa nhà cách đó không xa, nhìn về phía bên này lộ ra vẻ giễu cợt. Không phải ai, chính là Thường Hoàng Thâm vừa mới rời đi. Tôn Lương, tôi không tin rằng tên ngốc mà anh tìm thấy lại có khả năng trở thành huấn luyện viên chiến đấu của hiền viên tam sử. Tôn Lương không mắng người cường tráng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên đây là việc hắn ngầm tán thành. Trước khi Lâm Tử Minh tới, anh đã mong đợi cảnh tượng này xảy ra nên không cảm thấy kinh ngạc mà trực tiếp gật đầu nói. Không sao, vì anh muốn kiểm tra hàng hóa, Vậy thì đến đi, tôi cũng muốn thử anh. Có khả năng, đáng để tôi huấn luyện hay không? Những gì anh nói không có gì giả bộ, nhưng khi rơi vào tai đám binh lính này, nó lại trở nên kiêu ngạo, khiến cho nhóm chiến sĩ này càng thêm thù hận với anh. Thường Hoàng Thâm nghe vậy bật cười. Anh chàng này thật là kiêu ngạo. Tôi đang mong chờ xem anh sẽ như thế nào khi bị những ngòi bút này hành hạ. Đủ điên rồi. Vẻ mặt của những người đàn ông vạ vỡ lập tức tối sầm lại. Hắn nhìn Lâm Tử Minh một cái nhìn lạnh lùng, sau đó bước ra khỏi đội, bước đến chỗ Lâm Tử Minh. Dáng người cực kỳ cường tráng, thực lực đã đạt tới trạng thái cực hạn trong cảnh giới cao thủ. Trong số những người bình thường đều được coi là tốt, thậm chí có thể tham gia một số cuộc thi đấu không thường xuyên ở Hoa Quốc. Tuy nhiên, đối với Lâm Tử Minh, khoảng cách quá lớn, nó không cùng đẳng cấp. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ánh mắt đầy lạnh lùng và khinh thường. Ngoẹo cổ phát ra tiếng cọt kẹt, trông khá đáng sợ. Nhưng khi Lâm Tử Minh nhìn thấy chỉ có mình anh đi ra, anh hơi nhíu mày, kinh ngạc nói. Anh đang muốn mình anh thử thách tôi sao? Người đàn ông vạ vỡ cười toe toét. Ờ, sao vậy? Lâm giáo quan, anh sợ à? Theo ý kiến của hắn, biểu hiện của Lâm Tử Minh có chút sợ hãi. Dù sao thì Lâm Tử Minh thực sự kém xa hắn về vóc dáng. Cơ bắp cũng không mạnh mẽ. Trông anh giống một người bình thường được nuông chiều. Hắn có thể đánh sập một món hàng theo ý muốn. Lâm Tử Minh nói. Anh quá yếu, tôi đứng đây cho anh đánh. Nếu có thể đánh chúng tôi, vẫn nên chọn người mạnh mẽ và cùng nhau lên đi. Là một cao thủ của tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, anh hoàn toàn không cần thiết để huấn luyện hàng trăm người bình thường này. Anh tuy rằng nghĩ như vậy, lọt vào tai người khác lại không nghĩ như vậy. Trong chốc lát, sắc mặt của những binh lính này liền thay đổi. Thật là một giọng điệu lớn. Kiều ngạo, chỉ vì thể chất yếu ớt, còn muốn chúng ta vây hắn sao? Hắn đầu óc có vấn đề rồi. Đại Nghiêu, giáo quan mới này khinh thường anh rất nhiều. Anh nên sử dụng kỹ năng của mình và để anh ta thấy anh giỏi như thế nào. Đại Nghiêu, hiện ra một chút màu sắc, cho hắn biết thế nào là khiêm tốn. Một đám binh lính bắt đầu xôn xao, đều là những người có chí khí, có thể chết vì đất nước, cũng rất có chí hướng chiến thắng, đặc biệt coi thường loại người không mạnh mẽ, thích giả danh cường giả. Trong mắt họ, Lâm Tử Minh là một người như vậy. Đại Nghiêu nắm chặt tay, hắn có chút tức giận. Lâm Tử Minh quá kiêu ngạo, rõ ràng chỉ là một con gà yếu ớt, còn dám không để hắn vào mắt, thật là điên rồi. Nếu Lâm giáo quan tự tin như vậy, thì tôi không khách sáo đâu. Nhìn đẹp đấy, nhưng đừng để bị đánh bại bởi cú đấm của tôi. Đại Nghiêu gầm lên, rồi bắt đầu tấn công Lâm Tử Minh. Rất mạnh mẽ, giống như hổ xuống núi, dùng lửa giận nuốt núi sông. Người thường đối mặt với công kích như vậy, đều phải sợ hãi tái mặt tại chỗ. Nhưng đối với Lâm Tử Minh thì quá chậm, thực lực của hắn cũng rất yếu. Trong một giây, anh có không dưới 100 cách để hạ gục đối thủ. Nhưng Lâm Tử Minh đã không làm điều này, anh dễ dàng né tránh đi. Đại Nghiêu thấy Lâm Tử Minh có thể thoát khỏi cú đấm của mình nhanh như vậy thì hơi bất ngờ. Ngay sau đó, hắn lại tung ra một đòn tấn công dữ dội. Tổng hợp các cú đấm phát ra, khép lại từng bước, hắn tự tin rằng mình có thể làm được trong thời gian ngắn, đánh bại Lâm Tử Minh. Chậm, chậm, vẫn là quá chậm. Tuy nhiên, dù hắn có đấm nhanh đến đâu, vẫn không thể đánh được Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh liên tục chế nhạo hắn, khiến phổi của hắn nổ tung vì tức giận. Hắn tấn công trong một phút, không chạm vào Lâm Tử Minh. Trong mắt hắn, Lâm Tử Minh giống như con trạch, trơn trượt, luôn có thể né nắm đấm vào những thời điểm quan trọng. Rất tức giận. Cuối cùng hắn trở nên nóng nảy, lớn tiếng chửi bới. Anh cứ né tránh cái gì? Có giỏi thì tiếp cú đấm của tôi đi. Lâm Tử Minh ánh mắt lóe lên, ẩn ý nói. Như nguyện ý của anh. Anh đột ngột dừng lại, đối mặt với cú đấm của Đại Nghiêu. Anh không né tránh nên đón lấy cú đấm từ Đại Nghiêu một cách chắc chắn. Những người lính có mặt tại hiện trường thấy Lâm Tử Minh không né tránh, muốn dùng thân mình để làm cứng cú đấm của Đại Nghiêu. Họ đều cảm thấy Lâm Tử Minh quá kiêu ngạo, hoàn toàn muốn tìm cái chết. Trong đầu họ đều mong Lâm Tử Minh sẽ bị cú đấm của Đại Nghiêu đánh bay. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã khiến tất cả bọn họ đều mở to mắt và biểu hiện ra vẻ khó tin. Với một tiếng nổ, đánh trúng rồi. Sau đó có một tiếng vò ve bị bóp nghẹt, nhưng đó là từ Đại Nghiêu. Cú đấm của Đại Nghiêu trúng vào ngực Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh không hề di chuyển. Thay vào đó, Đại Nghiêu lùi về phía sau vài bước với vẻ mặt đau khổ, nắm tay phải ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh hoàng nhìn Lâm Tử Minh. Hắn nói một cách sắc bén: "Anh thực sự đeo thép tấm, thật hèn hạ." "Cái gì?" Khi những người khác nghe thấy điều này, tất cả đều lộ ra vẻ tức giận. Họ buộc tội Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh quá sâu tính, đến để làm giáo quan cho họ, thậm chí còn mặc một tấm thép, thật vô sỉ. Lâm Tử Minh cau mày, anh nói: "Tôi không đeo một tấm thép, cơ bắp của tôi ngay lập tức rắn lại và trở nên cứng như sắt." Tuy nhiên, những gì anh nói ngay lập tức vấp phải sự khinh thường của nhóm này. Họ lần lượt mắng mỏ: "Anh đang nói dối ai? Có giỏi thì cởi đồ ra." "Chính là đang thực sự mặc tấm thép, tính tình quá tệ." "Sao, cậu không dám cởi quần áo?" Giờ phút này, Lâm Tử Minh thực sự khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận, cho rằng anh đeo tấm thép. Nếu không thì Đại Nghiêu làm sao có thể đánh vào ngực anh một cú đấm, nhưng tay lại run rẩy. Lâm Tử Minh lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh hơn, cũng không có vô nghĩa không cần thiết, trực tiếp bắt đầu cởi áo. Một lúc sau, khi anh cởi hết quần áo, để lộ phần thân trên cường tráng, mọi người bỗng lặng đi. Lâm Tử Minh cởi quần áo, trần truồng, mọi người đều nhìn thấy phần trên cơ thể cường tráng nhưng không nở nang của anh. Tuy rằng trắng nõn nhưng lại tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Trọng yếu nhất chính là anh không mang tấm thép. Quần áo rôn rẩy cố ý, cũng không có ngoại vật. Lúc này tất cả mọi người đều sững sờ. Họ nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm, giống như vịt bị mắc cổ vậy. Trông họ thật buồn cười. "Điều này là không thể." Sau một vài giây, chính Đại Nghiêu là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Hắn hét lên một tiếng, mắt to như chuông đồng. Với một cú đấm vừa rồi, hắn thực sự cảm thấy mình như bị đập vào một tấm thép vậy. Kết quả, Lương Tử Minh lúc này đã cởi quần áo, nhưng không có tấm thép. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao cơ thể con người lại có thể cứng như vậy? Điều này hoàn toàn nằm ngoài lẽ thường. Đàm Thu Nhã lúc này cũng mở to hai mắt, nhìn thẳng vào phần thân trên trần trụi của Lâm Tử Minh. Cô ấy không ngạc nhiên khi Lâm Tử Minh không có một tấm thép nào, nhưng dáng người của Lâm Tử Minh thực sự rất tốt, hơn bất kỳ người mẫu nào, nhất là những đường nét ấy giống như được Thượng Đế chạm khắc cẩn thận, đầy nam tính, không hề rườm rà khó coi. Cô ấy biết khả năng của Lâm Tử Minh, thân thể ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ như vậy, đối với một người phụ nữ như cô ấy mà nói, nó tràn đầy cám dỗ cực độ. Thậm chí cô ấy không nhịn được nuốt nước miếng, ánh mắt có chút không thể động đậy. Lâm Tử Minh nhận thấy đôi mắt rực lửa như vậy của cô ấy, nhìn qua cô ấy lập tức đỏ mặt rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, nhưng vẫn không thể không nhìn trộm. Lâm Tử Minh không nghĩ nhiều về điều đó, anh nhàn nhạt nói với nhóm binh sĩ: "Thế nào, các anh có thể chắc chắn rằng bây giờ tôi không đeo tấm thép chưa nào?" Mọi người im lặng, không biết trả lời thế nào. Tôn Lương ho khan một tiếng, mắng nhóm binh sĩ: "Làm càn, Lâm giáo quan là một cao thủ tiên thiên, người ta có thể đánh bại nhóm rắc rưởi của các anh chỉ bằng một ngón tay. Các anh vẫn đặt câu hỏi về thực lực của Lâm giáo quan." Sau đó, Tôn Lương nói với Lâm Tử Minh: "Lâm giáo quan, nhóm binh lính này có tính cách như vậy, họ luôn cảm thấy mình là số một trên thế giới. Họ chỉ muốn được huấn luyện bởi những người tài giỏi. Họ có tính khí xấu, đừng so đo với họ." Lời nói của Tôn Lương thoạt nghe giống như đang mắng nhiếc quân sĩ, nhưng thật ra vẫn là đối với bọn họ giải thích tính tình mạnh mẽ, cũng chỉ nhìn vào thực lực của bọn họ. Lâm Tử Minh đối với chuyện này không tức giận. Anh cũng hiểu rất rõ loại chuyện này. Dù sao, khi thành lập tập đoàn vệ sĩ thần thuẫn, anh cũng không hiếm khi gặp phải tình huống này. Bây giờ đến hiên viên tam sử, nhóm binh lính này càng phản ứng mạnh hơn mà thôi. Trong tòa nhà cách đó không xa, Thượng Hoàng Thâm nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cau mày có chút khó hiểu, tự lẩm bẩm một mình: "Sức lực của Đại Nghiêu lớn không nhỏ, một cú đấm có thể tạo ra sức mạnh ngàn cân, đánh vào người Lâm Tử Minh, nhưng tâm đáy của Lâm Tử Minh không vỡ." hắn đã công nhận sức mạnh của Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, nếu chỉ có năng lực này mà phải làm giáo quan chiến đấu của Hiên Viên Tam Sử, vẫn còn lâu mới đủ. Xét cho cùng, Đại Ngưu chỉ là cấp trung bình đến thấp trong số những người lính đó. Những người lính thực sự mạnh mẽ đó vẫn chưa có động thái nào. Lâm Tử Minh gật đầu, mặc quần áo vào, nói: "Còn ai muốn kiểm tra hàng hóa?" Sau chuyện vừa rồi, ánh mắt của đám binh lính này nhìn về phía Lâm Tử Minh, ban đầu cũng không có khinh thường. Ít nhất bọn họ biết Lâm Tử Minh có thực lực một chút, không phải là gà yếu như bọn họ tưởng tượng. Đúng lúc này, một người khác bước ra, dáng người không cao vạm vỡ như Đại Ngưu, chỉ cao 1,8 mét, nhưng khí chất toát ra từ người hắn còn mạnh hơn Đại Ngưu. Lâm Tử Minh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết đây là một cao thủ đỉnh cao hậu thiên. Hơn nữa, hắn cũng thông thạo hơn 10 loại quyền anh. Hơn nữa, khả năng chiến đấu cũng rất tốt. Đương nhiên, cái này thuộc loại người thường. Ở trước mặt các cao thủ cảnh giới tiên thiên còn kém quá xa. Hắn bước đến gần Lâm Tử Minh, nói: "Lâm giáo quan, trưởng tôi nói anh là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Tôi không tin lắm. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một cao thủ cảnh giới tiên thiên như anh. Nhưng kể từ khi có trưởng tôn nói anh sẽ là giáo quan chiến đấu của chúng tôi, tin rằng anh có khả năng. Nếu anh có thể đánh bại tôi trong 1 phút, tôi sẽ công nhận anh là giáo quan." Lời nhận xét của hắn nghe có vẻ rất khách sáo, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tự tin và khinh thường Lâm Tử Minh, phản bội ý tưởng của mình. Hắn vẫn không tin Lâm Tử Minh có thể đánh bại hắn, bởi vì hắn là cao thủ ở Hiên Viên Tam Sử. Mấy năm nay hoàn thành không ít nhiệm vụ khó khăn, có không dưới 10 vị cao thủ ngoại giới chết trong tay hắn. Còn Lâm Tử Minh trước mặt hắn trông còn quá trẻ, da vẫn trắng, trên người không có vết chai, trông như một công tử nhà giàu được cưng chiều. Hắn không tin một người như vậy có thể lợi hại đến đâu được. Còn về cú đấm mạnh vừa rồi, hắn cũng có thể làm được. Lâm Tử Minh trong nháy mắt nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Thật ra trong lòng anh cũng khá bất lực. Không ngờ những cao thủ của tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, uy nghiêm của anh, lại đến huấn luyện một nhóm cao thủ bình thường, còn sẽ bị kiểm tra. Nếu chuyện này được truyền đi, sợ mình sẽ bị chê cười. Cho nên anh quyết định, hiện tại đã kiểm tra rồi, thì anh sẽ dùng sức mạnh tương ứng, mở to mắt nhìn đám binh lính này. Để khi tỉnh lại, đám binh sĩ này sẽ không dám không phục, làm phản. Được. Lâm Tử Minh gật đầu, không có thừa vô nghĩa, trực tiếp để đối phương tấn công trước. Những người lính ở đỉnh cao hậu thiên đã không chế giễu, giơ nắm đấm của mình ngang nhiên xông đến chỗ Lâm Tử Minh bằng một cú đấm, kèm theo một tiếng nổ nhẹ. Dường như trong tích tắc, nắm đấm đã chạm đến trước mặt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bí mật gật đầu. Xét về cấp độ đỉnh cao có được thì thực lực của người lính này khá tốt. Anh không dùng thân thể cứng nhắc như vừa rồi, không phải là đánh không được, mà là muốn hiểu sơ qua phẩm chất võ công của đám người này như thế nào. Anh cũng ép căn bản tu luyện của mình xuống đỉnh cao hậu thiên, cùng chiến sĩ này chiến đấu qua lại. Tôn Lương cau mày, theo thực lực của Lâm Tử Minh, không nên khó có thể phân biệt được với những người lính của đỉnh cao hậu thiên này được. Tuy nhiên, ngay khi hắn đang phân vân, thì Lâm Tử Minh đã hiểu ra. Anh đột ngột tăng tốc, đấm vào mặt người lính với tốc độ rất nhanh. Kèm theo đó là âm thanh bùng nổ. Anh đã đến ngay trước mặt người lính rồi dừng lại. Chấp nhận, Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói. Trong khoảnh khắc, người lính cảm thấy sức mạnh của Lâm Tử Minh bộc phát ngay lập tức. Hắn cảm thấy sợ hãi kéo dài, đồng thời nhận ra rằng mình đã thua. Những người lính khác thấy rằng ngay cả cao thủ của đỉnh cao hậu thiên cũng bị đánh bại, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh lập tức trở nên khác lạ hơn. Tuy nhiên, để trở thành giáo quan của họ, chỉ đánh bại một cao thủ đỉnh cao hậu thiên của những người lính này vẫn là chưa đủ. Lâm Tử Minh chắp tay đứng, anh tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ của những người này. Anh chỉ vẽ một vòng tròn có đường kính 1 mét trên mặt đất, nói với tất cả binh lính: "Thế này đi, tôi sẽ không bắt nạt các người. Các người có thể cùng nhau lên, có thể buộc tôi ra khỏi vòng này. Các người sẽ thắng, tôi sẽ quỳ lại các người tại chỗ xin lỗi. Nếu không làm được, các người sẽ ngoan ngoãn nhận tôi là giáo quan. Từ nay về sau, lời nói của tôi sẽ là chiếu chỉ của Hoàng thượng. Tôi kêu các người đi hướng đông thì các người sẽ đi hướng đông, kêu các người đi hướng Tây thì các người sẽ đi hướng Tây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.